Ta ở khủng bố thế giới bán tạp hóa, tác giả, Qua Hoa Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 232, trang 232. Nếu là vẫn luôn đãi ở áo lợi trấn che chở dưới. Vạn nhất có một ngày ngoài ý muốn tiến đến, Elirion rõ ràng có năng lực, lại bởi vì kinh nghiệm khuyết thiếu, vô pháp thỏa đáng mà sử dụng chính mình năng lực. Kia lại nên làm cái gì bây giờ đâu? Này, lời này cũng nói không phải không có lý. Lị Áo cùng Arthur hai mặt nhìn nhau, đều thấy được hai bên trong mắt lo lắng cùng bất đắc dĩ. Cuối cùng Lị Áo chỉ phải gật gật đầu, nói, hảo, Maria ngươi trở về nói cho Sam cùng Betty, ta sẽ chiếu cố hảo Eliza. Maria mở miệng, ta không cần trở về nói cho bọn họ. Bọn họ tin tưởng Eliza nhất định có thể chính mình nhịn qua những cái đó khó khăn, ta lần này lại. Đây, là bởi vì ta cũng muốn cùng các ngươi cùng nhau đi. Maria nhìn về phía Lị Áo nói, Lị Áo, Lị Áo kinh hãi, Eliza liền tính, rốt cuộc cũng là cái năng lực giả. Nhưng Maria là cái rõ ràng chính xác người thường a. Nàng đi theo chính mình đi trước mê võng chi hải là chuyện như thế nào? A, còn không đợi Lị Áo phản ứng lại đây, Maria lại lần nữa mở miệng sửa đúng nói, nghiêm khắc tới nói ta không phải đi theo ngươi, ta là đi theo bọn họ. Maria chỉ hướng bên cạnh chờ phí á tạp đoàn người, bọn họ. Lị Áo cứng đờ mà quay đầu xem qua đi phí á tạp cười rộ lên. Đối với nhìn qua Lị Áo vẫy tay, phía trước phí á tạp liền cùng Lị Áo bọn họ thương lượng qua. Nói là muốn đồng hành một đoạn, cùng nhau đi trước Oz đại lục Tây Bộ. Bất quá bọn họ đại khái suất sẽ không đi đến mê võng chi hải như vậy xa địa phương, không chỉ là ta. Còn có so lợi, Maria nói tiếp, vỗ vỗ bên cạnh so với chính mình lùn nửa cái đầu nam hài nói, so lợi sờ sờ cái mũi. Ngượng ngùng gật gật đầu, Lị Áo. Lị Áo đã sớm nhìn đến so lợi ở bên cạnh, nhưng là nàng cho rằng hắn là tới xem náo nhiệt, các ngươi đi theo bọn họ. Lị Áo chần chờ nói, là muốn làm gì? Làm buôn bán a? Maria đương nhiên địa đạo, áo lợi trấn người vẫn là quá ít, không nhiều ít sinh ý nhưng làm, ta muốn đi bên ngoài nhìn xem. Nhìn xem này Oz đại lục đến tột cùng có bao nhiêu đại, chương 109 đi trước mê võng chi hải sắp đi. Trước mê võng chi hải, áo lợi trấn phái ra Lị Áo, Blech, Eliza cùng với Anna cùng Tiền Ninh, Lị Áo nhướng mày nhìn về phía Ellison, Ellison đánh ha ha. A ha ha, lần này ta liền không đi, ta phụ trách bảo hộ áo lợi trấn an toàn, Lị Áo. Áo lợi trấn có Arthur bảo hộ, kia chỗ nào đủ. Elizan kích động, áo lợi trấn bên cạnh chính là rừng hôi vụ như vậy nguy hiểm. Đương nhiên yêu cầu giống ta giống nhau nhân vật lợi hại trấn thủ mới được, lại nói, Elizan tiến. Đến Lị Áo bên tai, nói nhỏ, năm đó cái kia hiến tế, còn có cái kia hiến tế trung đào ra, kia cái gì? Không phải còn không có làm rõ ràng sao? Ta lưu tại nơi này, vạn nhất có điểm cái gì? Không phải còn có thể đủ đối phó một chút sao? Ellison đối với Lị Áo đưa mắt ra hiệu. Lị Áo mắt trợn trắng. Lị Áo. Tính, Ellison nói cũng coi như có đạo lý. Không đi liền không đi thôi. Ở lấy ra sâu đục ruột lúc sau. Anna thân thể đã hoàn toàn khôi phục. Bắt được ba lạc dùng tánh mạng mang ra hoàng kim chi tuyền. Sau, Anna nghĩ đến việc đầu tiên, chính là nàng muốn đi cứu bọn họ, nhưng là nàng ngay lúc đó thân thể thậm chí cũng không cho phép. Nàng rời đi áo lợi trấn, Anna không thể không kiềm chế hạ chính mình cấp bách tâm tình. Đem hoàng kim chi tuyền mang cho phía trước đã từng thương lượng tốt kia chi triền thi đằng, triền. Thi đằng nói chuyện giữ lời, toát ra một cây tinh tế dây đằng, đem kia trong bình hoàng kim chi tuyền hút cái sạch sẽ. Theo sau liền toát ra một khác căn dây đằng cắm vào Anna ngực chỗ, Anna một tiếng kêu rên. Khóe miệng tràn ra huyết tới, phốc, dây đằng nhổ, dây đằng đằng trước gắt gao bọc một con màu ngăm. Đèn đại nhuyễn trùng, kia nhuyễn trùng lại phì lại đại. Bị dây đằng bọc đến căng phồng, kia bị thít chặt ra tới cố lấy. Ẩn ẩn xem tới được kia ngăm đen dưới đỏ thẫm huyết sắc, dây đằng nhanh chóng thu hồi. Đem nhuyễn trùng chiền đến chiền thi đằng bản thể thượng, tầng tầng điệt điệt tâm hình phiến lá tre. Lại đi lên, phụt, chỉ nghe nho nhỏ một tiếng. Có hắc hồng dính trù chất lỏng theo chiền thi đằng hành côn chậm rãi chảy xuôi xuống dưới, ở chảy. Tới mặt đất phía trước, chất lỏng chậm rãi thấm vào tới rồi hành côn bên trong, y đan thời gian tạm dừng năng lực còn ở Anna. Trên người có tác dụng, ở chiền thi đằng rút ra lúc sau. Tiền Ninh nhanh chóng dùng bố che lại Anna ngực huyết động, kia bố nâng lên trước đồ hảo cầm máu. Thuốc mỡ, Anna đem trong miệng huyết phun ra, theo sau dần dần hoãn qua tâm thần, thế nào? Tiền Ninh quan tâm mà nhìn Anna hỏi, Anna cười cười. Nàng bên môi hãy còn mang theo chưa lau khô vết máu, Anna mở miệng. Lực lượng của ta đang ở khôi phục, hiện giờ. Ở áo lợi trấn phía bắc giao lộ, Anna nhìn về phía xa xôi phía tây, dùng sức mà nắm tay, Tiền Ninh duỗi tay, dùng càng vì to rộng bàn tay, nắm lấy Anna, Anna quay đầu lại, cùng Tiền Ninh nhìn nhau cười, cùng với thản nạp, ta tưởng cùng thê tử của ta cùng nhau định cư ở áo lợi trấn, làm trao đổi. Lần này ta và các ngươi cùng nhau đi trước mê võng chi hải, lị áo ngốc. Ân, người này ai a? A thơ, người năng lực là cái gì? Thản nạp, ta năng lực là ở trong nước tự nhiên mà hoạt động, tuy rằng ta không có đi qua phía tây mê võng chi hải, nhưng là ở phía nam thời điểm. Ta thường thường đi vào mê võng chi hải chỗ sâu trong đánh bắt cá, mang lên ta. Các người sẽ rất hữu dụng chỗ, lị áo. Hoa, người này không khỏi quá mức với chính trực đi, là thật sự. Bên cạnh vây xem Scott đột nhiên chen vào nói, thản nạp là chúng ta Nam Hải ngạn lợi hại nhất bắt cá người, Scott nói. Chỉ có hắn có thể thâm nhập mê võng chi hải, bắt giữ đến những cái đó có đặc thù năng lượng biển sâu cá lớn, mê võng chi hải vây quanh Osdai. Lục, từ Tây đến Nam, hết chương.